Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 máu chảy đầm đìa nói kịch, xuất hiện ở trong gương, cũng không phải nguyên bản kế hoạch hảo, hẳn là diễn xuất mạch, mà là đã biến mất vài thiên mạch kiệt, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, trên mặt mang theo thủy, hơi thở toàn vô, ruộng lúa mạch ổn định tâm. Nói phải nói lời kịch, cái loại này sợ hãi, chính là biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bối Kha Mạc nhìn ra manh mối, vội vàng đi vào hậu trường, chờ đợi đệ tam mạc hạ màn, màn sân khấu buông, ruộng lúa mạch nhịn không được khóc ra tới. Bối Kha Mạc vội vàng che lại nàng miệng, hảo, mau chuẩn bị tiếp theo mạc, nơi này ta tới xử lý, mạch kiệt thi thể, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Băng băng lãnh lãnh, nhưng là bảo tồn hoàn hảo, hung thủ nhất định là, hiện đem thi thể đông lạnh, sau đó ở diễn xuất phía trước, mang theo lại đây, bởi vì trong gương người là cuối cùng vừa ra, cho nên phía trước tiết tan thời gian, còn xem như giàu có. Bối Kha Mạc hít sâu một hơi, hướng về phía Lục Tiểu Vũ phất phất tay, làm Tiểu Vương, ở hậu đài nghiệm thi đi, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Vội vàng đi tìm Tiểu Vương lại đây, nghe được tin tức lúc sau, Tiểu Vương tới rồi hậu trường, nhìn đến tình huống như vậy, cũng là hoảng sợ, ai có thể nghĩ đến, kịch bản diễn, thế nhưng liền thật sự xuất hiện người chết, ngay từ đầu kia trái tim, là của hắn. Bối Kha Mạc trầm trọng gật đầu, ta suy đoán, quả nhiên là đúng, xem ra người này, không chỉ có không nghĩ muốn ngăn cản diễn xuất, càng muốn cho diễn xuất, có vẻ càng thêm chân thật, nói chuyện chi gian, đệ tứ mặc đồ vật chuẩn bị tốt, màn sân khấu mở ra thời điểm, Bối Kha Mạc cũng ra tới, cuối cùng một màn, mới là kịch bản mấu chốt nhất một màn, cũng là bình thường kịch bản lượng điểm mần ni khúc hiểu huyền ở diễn chung. Hẳn là ngăn cách hai chân, đổ máu đến chết, ruộng lúa mạch biểu diễn trinh thám, làm cuối cùng một đoạn chân tứ. Hơn nữa bắt được chính mình sinh đôi huynh đệ mạch. Khúc Hiểu Uyển bước người mẫu chạy bộ tới. Đột nhiên, một cây dây thép, chợt lóe mà qua, Khúc Hiểu Uyển sừng sốt một chút, kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất, ruộng lúa mạch lắp bắp kinh hãi. Vội vàng qua đi, miệng vết thương này cũng không phải là đạo cụ suy diễn ra tới. Nhìn Khúc Hiểu Uyển tình huống, ruộng lúa mạch đôi mắt càng đỏ. Khúc Hiểu Uyển đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng mỏng manh rất nhiều. Ruộng lúa mạch hiện tại, cái gì đều không rảnh lo, diễn xuất ở quan trọng, cũng tuyệt đối là so ra kém mạng người. Hiện tại đình chỉ diễn xuất, đem Khúc Hiểu Uyển đưa đi bệnh viện, khả năng còn sẽ có thể cứu chữa, lại kéo liền tới không kịp. Khúc Hiểu Uyển bắt lấy ruộng lúa mạch, ngăn trở nàng động tác. Diễn xuất kết thúc lại nói, ngươi căng không đến diễn xuất kết thúc. Ngươi nghe ta, hiện tại ngươi yêu cầu trị liệu. Khúc Hiểu Uyển kiên định lắc đầu. Đây là mọi người tâm huyết, ta sợ chết, nhưng là ta không thể hủy hoại này đài diễn. Ruộng lúa mạch, làm mọi người nhớ kỹ chúng ta kịch bản xã. Đây mới là chúng ta mục đích, ruộng lúa mạch chịu đựng nước mắt. Chậm chạp không có rơi xuống. Bởi vì một khi khóc ra tới, này ra kịch bản liền thay đổi. Bối Kha Mạc gắt gao nắm tay, rốt cuộc không rảnh lo cái gì. Vọt tới hậu trường, Chu Hiểu cùng Phùng Dương, nhìn đến Bối Kha Mạc, không cấm sửng sốt một chút. Bối đạo diễn, ngươi không ở phía trước xem kịch bản, như thế nào lại tới nữa? Không phải là lại đã xảy ra chuyện đi. Bối Kha Mạc cười lạnh một tiếng, huy khởi một quyền. Hướng về phía Phùng Dương đôi mắt, tiếp đón qua đi, Phùng Dương cũng không phải ăn chay, lưu loát tránh ra, đứng ở một bên, không chút nào thoái nhượng nhìn Bối Kha Mạc, xem ra ngươi là phát hiện, khi nào phát hiện đâu. Bối Kha Mạc lạnh lùng nhìn hắn, đã sớm phát hiện, chờ chính ngươi không đánh đã khai, nói hai cái liền đánh lên, làm cho Chu Hiểu không hiểu ra sao, các ngươi hai cái đừng đánh. Này đang ở diễn xuất đâu? Các ngươi như thế nào còn đánh nhau rồi? Hậu trường diễn viên, nghe được Chu Hiểu tiếng la, vội vàng đi ra, ba chân bốn cẳng, muốn khuyên can, chính là hai người kia trình độ, rõ ràng cùng bọn họ không ở một cái tuyến thượng, muốn ngăn cản, cũng là lòng có dư lực không đủ. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mặc rời đi, thật lâu chưa thấy được nàng trở về, tâm tư của hắn cũng đều không ở kịch bản thượng, suy nghĩ một chút, quyết định đi trước hậu trường nhìn xem, hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc này Tiểu Vương cũng không ở, làm Đường Vũ Đường cảm thấy, mưa gió sắp đến, ai, Đường đội, ngươi đi đâu nhi a? Đi hậu trường nhìn xem, này ra kịch bản, tuyệt đối không giống như là, chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, ngươi cùng ta cùng nhau tới, xảy ra chuyện gì, cũng có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau, Tôn Sách lên tiếng. Đi theo Đường Vũ Đường, lặng yên đi tới hậu trường. Vừa mới tiến vào hậu thiên, liền nghe được, phân phân loạn loạn la hét ầm ĩ thanh, hai người tới gần vừa thấy, phát hiện Phùng Dương cùng Bối Kha Mạc, không biết vì cái gì đánh lên, người bên cạnh, muốn khuyên bảo, lại không biết khuyên can từ đâu xuống tay, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, nhìn nhau liếc mắt một cái, rất có ăn ý, một người lôi kéo một cái, cuối cùng là đem người tách ra, Tôn Sách. Bắt được Phùng Dương, hắn chính là lần này án tử hung thủ, lời vừa nói ra. Một mảnh ồ lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Phùng Dương. Sớm chiều ở chung người, ai cũng không tin, Phùng Dương sẽ là hung thủ, còn giết không ngừng một người. Chu Hiểu cũng là sừng sốt hơn nửa ngày, hoàn toàn không tin, chính mình bạn tốt, có như vậy ác độc tâm ni đột nhiên. Chu Hiểu nghe được. Bên ngoài rời non lấp biển vỗ tay, lúc này mới nhớ tới nên kéo màn sân khấu kéo xuống, Bối Kha Mạc cũng phản ứng lại đây, các ngươi hai cái, nhìn Phùng Dương, mặt khác, đi theo ta đi chào Bế Mạc, chúng ta còn phải có thủy có chung, nhìn thoáng qua Khúc Hiểu Uyển thi thể. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, lập tức đi ra ngoài, lôi kéo trong mắt rưng rưng mạch mạch cùng ruộng lúa mạch. Miễn cưỡng cười vui, đối với mọi người khom lưng chào Bế Mạc, dưới đài vỗ tay sấm dậy, chính là trên đài người, không một cái là cao hứng, rốt cuộc chờ đến mọi người đều đi ra ngoài, mạch mạch tức khắc khóc lớn ra tiếng, mấy cái nữ hài cũng là ôm ở cùng nhau khóc lóc. Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ, đang ở nghiệm thi, bỗng nhiên nghe được, bên ngoài truyền đến gào khóc thanh âm ni, đây là ai a? Như thế nào khóc như vậy để bụng, không phải xảy ra chuyện gì đi, thanh âm nghe, giống như không ngừng một người, chúng ta mau đi ra nhìn xem, hai người buông trong tay sự tình, vội vàng đi ra ngoài, liền nhìn đến Khúc Hiểu Uyển hai chân bị chém đứt, ngã trên mặt đất, Phùng Dương bị Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, dùng còng tay, đem ba người khảo ở bên nhau, mấy nữ hài tử ôm, khóc lóc thảm thiết. Tiểu Vương làm pháp y, nhìn thấy có người bị thương. Chuyện thứ nhất, chính là thăm một chút hơi thở. Lục Tiểu Vũ ở một bên, tràn ngập chờ mong chờ. Tiểu Vương lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chúng ta lúc này mới rời đi trong chốc lát. Đường Vũ Đường cũng thực không hiểu. Tiểu Mạc, ngươi nói đây là hung thủ, ngươi phải có chứng cứ a? Bối Kha Mạc hừ lạnh một tiếng. Không biết từ địa phương nào, lấy lại đây một cái dây thép, đây là chứng cứ, Tiểu Vương, lấy về đi, xét nghiệm một chút mặt trên đồ vật, này dây thép chính là Lưu Nguyệt Nguyệt, mạch thượng tang cùng hiện tại Khúc Hiểu Uyển án kiện, sử dụng hung khí, đến nỗi Cao Mỹ cùng Mạch Kiệt, ta tưởng có thể hỏi hỏi Mạc Toa, không chỉ là Đường Vũ Đường không hiểu. Ở đây rất nhiều người cũng đều không rõ. Cao Mỹ cùng Mạch Kiệt án tử, đều là phát sinh ở Mạc Toa sau khi chết, những việc này hỏi Mạc Toa, hỏi đến sao, Lục Tiểu Vũ tiến đến Phùng Dương trên người, nghe nghe, sau đó hậu trường ngăn kéo bên cạnh, lại nghe nghe, từ Phùng Dương trong ngăn kéo, lấy ra một cái châm cài, này châm cài thủ công tinh xảo, hơn nữa là thuần bạc, cổ kính, mặt trên treo một đôi lục lạc. Châm cài sạch sẽ, nhìn không ra có cái gì vấn đề, bất quá bằng vào Lục Tiểu Vũ cái mũi, có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Kha Mạc, ngươi nói hung khí, hẳn là cái này đi. Bối Kha Mạc lấy quá châm cài, đánh giá cẩn thận một phen. Chỉ cần đã làm, sẽ có dấu vết, ta chưa nói sai, chỉ phát tán thượng. Một cái phi thường không chớp mắt nhô lên. Bối Kha Mạc châm cài đưa cho Tiểu Vương. Tiểu Vương vừa thấy, liền minh bạch, đem châm cài cùng dây thép, đều hảo hảo thu lên. Mạch Kiệt trái tim, bị đưa tới thời điểm, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá trong tim động mạch lề sách chỗ, có một cái phi thường rất nhỏ tổn hại. Chỉ cần Tiểu Vương, có thể xác định, cái kia tổn hại, cùng này châm cài thượng nhô lên là ăn khớp, kia đây là hung khí. Phùng Dương nhàn nhã ngồi, chỉ là thần sắc đã thay đổi, cùng phía trước bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ta tưởng đại gia hẳn là đều rất kỳ quái. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi? Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người, đem chuyện này, chính mình sở phỏng đoán ra đồ vật, chậm rãi nói ra. Ban đầu, Lưu Nguyệt Nguyệt án kiện, Bối Kha Mạc ngẫu nhiên chi gian, phát hiện hung khí không phải dụng cụ cắt gọt, hẳn là dây thép, liền cảm thấy kỳ quái. Người bình thường liền tính là dùng như vậy thủ pháp, cái thứ nhất cũng sẽ không nghĩ đến dây thép mới đúng. Lưu Nguyệt Nguyệt án tử, làm Bối Kha Mạc biết, này không phải đơn thuần, vì giết người mà giết người án tử. Ngay sau đó, Cao Mỹ đã chết, bị người đào hai mắt, Bối Kha Mạc liền càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Lưu Nguyệt Nguyệt cùng Cao Mỹ án tử, đặt ở cùng nhau, làm Bối Kha Mạc xác định, khẳng định không phải người xa lạ là Mani. Nếu là người quen, lại có thể thường xuyên ra vào này đó địa phương, như vậy nhất định là cùng Lưu Nguyệt Nguyệt còn có Cao Mỹ các nàng. Đều thực muốn người tốt mới đúng. Ngay từ đầu Bối Kha Mạc cũng nghĩ tới, có lẽ hung thủ hẳn là cái nữ hài tử, chính là tới rồi Mạch Kiệt án kiện, Bối Kha Mạc liền không nghĩ như vậy. Mạch Kiệt thường xuyên vận động, bị người moi tim mà chết, không có khả năng không dãy giụa, liền tính là có công phu, cũng cảm thấy cố hết sức. Chính là Tiểu Vương nói, trái tim chỗ lề sách san bằng, nhìn ra được tới hành hung người, sức lực rất lớn. Bối Kha Mạc điều tra cẩn thận, cũng tiến hành rồi rất nhiều thí nghiệm, này mấy cái kịch bản xã nữ hài tử, đều không phù hợp điều kiện này. Bối Kha Mạc mới đưa chính mình ánh mắt, phóng lâu dài một ít, có lẽ, người này cũng không cần, là nữ hài tử, mới có thể đủ ra vào nữ hài tử có thể tiến vào địa phương. Cũng có khả năng là, cùng này hai cái nữ hài tử, phi thường quen thuộc nam hài tử. Cao Mỹ làm người ngạo mạn, lại cùng những cái đó diễn viên không hợp, ở kịch bản xã bằng hữu thiếu chi lại thiếu, có thể làm Cao Mỹ tín nhiệm, tuyệt đối không phải là một cái diễn viên. Dùng bài trừ pháp, đem mọi người sàng chọn một lần, dư lại cũng chính là kia mấy cái, phía sau màn nhân viên công tác. Ở hơn nữa, Lưu Nguyệt Nguyệt là từ phía sau màn đi ra, nếu là phía sau màn công tác, xuất phát từ ghen ghét động thủ, cũng không phải không có khả năng. Mạch Thượng Tang nói qua, chỉ cần là tiến vào người, không có chỗ nào mà không phải là muốn đương diễn viên. Chính là diễn viên danh ngạch hữu hạn, ai đều đương diễn viên, hậu trường sự tình, ai có thể quản đâu. Vì thế có chút người ngao một đoạn thời gian, liền hết khổ tới, có chút người tắc muốn vẫn luôn ở hậu đài làm việc. Có lẽ, này bất quá là một cái tiểu học giáo, nho nhỏ nói kịch xã một sự kiện, lại làm sao không phải, thuyết minh giới nghệ sĩ phức tạp hay thay đổi đâu. Ngày đó buổi tối, Bối Kha Mạc hoa một đêm thời gian, đem hiện trường vụ án ảnh chụp, đều nhìn một lần, những cái đó khuyết thiếu đồ vật, đều đang xem đến Mạch Thượng Tang thi thể qua đi, tìm được rồi. Lục Tiểu Vũ nghiêng nghiêng đầu, bỗng nhiên chi gian minh bạch. Ngươi nói chính là, Mạch Thượng Tang lưu lại cái kia vòng tròn. Trách không được ngươi không cho ta hỏi đâu. Nguyên lai là sợ rút dây động rừng sao. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cái kia vòng, các ngươi nhìn không ra tới. Mà nằm nhìn ra được tới, lúc trước ở cục cảnh sát xem ảnh chụp thời điểm. Ta phát hiện một vấn đề, dừng một chút. Bối Kha Mạc nhìn Phùng Dương. Ngươi biết, ta là như thế nào hoài nghi ngươi sao? Phùng Dương hứng thú, bị nàng những lời này khơi mào tới. Ta thật đúng là rất tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Ta tự nhận làm việc thiên y vô phùng, Lưu Nguyệt Nguyệt, Cao Mỹ, Mạch Thượng Tang, Mạch Kiệt còn có cái này Khúc Hiểu Huyền. Bọn họ đều đáng chết, ta giết bọn họ, cảm thấy thống khoái, nếu không phải bọn họ, Mạc Toa như thế nào sẽ chết? Mạch Mạch nghe được sinh khí, muốn dựa trước, bị ruộng lúa Mạch đúng lúc kéo lại. Ngươi biết hắn có cái gì thủ đoạn, ca ca đều không phải đối thủ của hắn, ngươi còn đi phía trước thấu. Mạch Mạch hừ một tiếng, kia cũng không thể, cứ như vậy mặc kệ hắn nói, ca ca chết là hẳn là đi. Tôn Sách lạnh lùng nhìn Phùng Dương, ngươi nói đến ai khác chết, đều là hẳn là, ngươi giết nhiều người như vậy, nhất hẳn là chết, còn không phải là ngươi. Đừng chuyện gì thình, đều do tội đến Mạc Toa trên người, dùng người chết làm tấm mộc, ngươi thật muốn đến ra. Phùng Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn, bên người Tôn Sách, liền kém trực tiếp đi lên. Chiếu hắn động mạch chủ cắn một mù mần ni, ta mới không có lấy Mạc Toa làm tấm mộc. Nếu không phải bọn họ, Mạc Toa như thế nào sẽ chết? Phùng Dương cười lạnh, Mạc Toa ưu tú, ai nấy đều thấy được tới. Bọn họ mỗi người đều ghen ghét, ruộng lúa Mạch kéo lại Mạch Mạch. Nhíu mày, người nghĩ đến quá phức tạp, chúng ta đều là bằng hữu, như thế nào sẽ muốn làm Mạc Toa chết đâu? Là ngươi đối chúng ta có thành kiến đi, ngươi giết nhiều như vậy người, ngươi mới là thật sự có tội kia một cái. Phùng Dương trong mắt, toàn là điên cuồng, đúng vậy, ta là có tội, kia thì thế nào, các ngươi tìm được ta, lại có ích lợi gì, án phát lúc sau, mới có thể đủ tìm được hung thủ, ngươi còn không phải đã chết. Phùng Dương nói, làm ở đây cảnh sát, cảm thấy không chỗ dung thân. Có án từ thời điểm, mới yêu cầu cảnh sát, không có án từ thời điểm, cảnh sát lại đang làm cái gì đâu. Bối Kha Mạc đôi tay ôm ngực, dựa nghiêng ở cửa, bởi vì có ngươi người như vậy ở, chúng ta tồn tại liền có ý nghĩa, có lẽ hết thảy đều là chậm, có lẽ từ lúc bắt đầu, chúng ta nên phòng hoạn với chưa xảy ra, nhưng là chắc đến ra hung thủ, xem tới được chi tiết. Cũng không nhất định có thể liêu đến chuẩn nhân tâm ni, ta chỉ là biết. Chân tướng là đối người chết lớn nhất trần an. Không hơn, hảo, nói được thật tốt, tiểu vương nhịn không được gieo hò. Chọc đến mọi người một trận ghé mắt, Đường Vũ Đường liếc liếc mắt một cái tiểu vương. Phân phó nói, người trước mang theo này hai cái đồ vật trở về. Mau chóng xét nghiệm ra tới, dây thép thượng, còn có loang lổ vết máu. Là làm chứng cứ tốt nhất thời điểm mà ni, tiểu vương lên tiếng. Chỉ cần có này hai cái đồ vật, sẽ không sợ Phùng Dương không nhận tội. Hết chương.